Tận thế nhạc viên, chương 364, chân dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh mắt còn không có hoàn toàn nhận ra kia một mảnh to lớn bóng xanh trên chi tiết lúc, Lâm Tam Tửu cốt dực liền đã hoàn toàn triển khai. Thân thể của nàng cơ hồ là lấy một loại không hợp lý phương thức hướng về sau thẳng bay ra ngoài. Cốt dực cắt ra một nửa vách tường cùng khung cửa. Tại ầm vang vài tiếng sụp đổ sau tiếng vang bên trong. Nhao nhao đập xuống đất, cuốn lên đầy trời bụi mù. Lâm Tam Tửu hai chân mới vừa đứng vững. Theo phía sau nàng cách đó không xa dưới đèn đường, liền sâu kín trồi lên một hình bóng tới. Chính chậm rãi hướng nàng đi đến ông già Noel. Cùng vừa rồi cái kia cầm dáng sinh mũ nhỏ nam châm tiến hóa nam nhân. Đang ánh mắt rơi vào cái bóng kia trên lúc, không khỏi đồng thời đều là sững sờ. Quả nhiên là ngươi. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm nam nhân kia tiến hóa người một chút, khóe miệng hiện lên một tia tiếu văn. Nhìn thân ngươi tay cũng chính là, vẫn còn vung tay quá chán đem thể lực trị hoa ở loại địa phương này. Thật đúng là một câu liền đem ngươi câu đi lên a. Tiến hóa nam nhân mím chặt bờ môi, sắc mặt đã sớm không bị khống chế trắng. Hắn cực nhanh liếc qua Lâm Tam Tửu sau lưng kia một hình bóng, lập tức lảo đảo lui về sau hai bước, tựa hồ còn nghĩ tránh về đến sập một nửa phong tục trong tiệm đi. Giống như tại lần thứ hai đối hạc giấy lúc nói chuyện, Lâm Tam Tửu thanh âm không chỉ có riêng là giảm thấp xuống mà thôi. Có hắc trạch kỵ dạy biện pháp, đảo loạn khí lưu không cho thanh âm hữu hiệu truyền bá ra ngoài, vẫn là không khó làm được. Lâm Tam Tửu tại đem chuyện kỹ càng cho biết nhân ngẫu sư thời điểm, tự nhiên cũng không có lọt cái này xuất hiện đến có chút không hiểu ra sao tiến hóa nam nhân. Mà cái này nhìn trí kế cùng chiến lực đều không lạ kỳ gia hỏa, từ đầu đến cuối chỉ có thể nghe thấy nhân ngẫu sư đơn phương đáp lại. Quả nhiên bị mắc lừa, lập tức liền gọi ra ông già Noel. Hắn căn bản cũng sẽ không nghĩ tới, nhân ngẫu sư kỳ thật đã sớm đi vào ngoài cửa. Thuần xúc, trạng thái dưới, Lâm Tam Tửu lập tức phát giác được không khí bên người một phần. Một cái nhìn không thấy cũng sờ không được thứ gì nhanh chóng sau này phương tập đi qua. Ngay sau đó liền theo bên người nàng lao tới. Tại cái kia tiến hóa nam nhân còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra trước đó, bệnh ma đã chui vào trong da của hắn. Dù cho tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhân ngẫu sư cũng là tuyệt không chịu bỏ qua như vậy cùng hắn đối nghịch con tôm nhỏ. Con người theo hốc mắt nơi cuối cùng chậm rãi chuyển trở về. Ông già Noel nhìn tựa hồ một chút cũng không thèm để ý cái kia tiến hóa người tại đau khổ hạ từng tiếng chu lên. Hắn giống như cảm thấy thứ gì mười phần thú vị đồng dạng. Một cái xõa tung quăn xoắn râu chợt dơ lên. Theo hắn nói chuyện lúc động tác lắc một cái lắc một cái. Người vẫn là như thế bụng dạ hẹp hòi nha. Theo dưới ánh đèn lờ mờ, nhân ngẫu sư giống như u linh đi ra dưới đèn đường kia một vùng tăm tối. Hắn mỗi đi về phía trước một bước, trên người quần da liền sẽ phát ra kẽo kẹt, thanh âm, cùng trạng vạng tối lúc so sánh. Hắn giờ phút này nhìn không biết nơi đó có chút khác biệt. Nhìn kỹ, Lâm Tam Tửu mới phát hiện thì ra ánh mắt hắn chung quanh phấn vàng biến mất. Nhào tới một mảnh màu đen lóe phen. Tỏ ra cả người hắn càng thêm âm trầm ủ rột. Nhìn một chút liền gọi người muốn nhượng bộ lui binh. Ta lại khác biệt. Ông già Noel hiển nhiên không ở trong đám này. Hắn đem một cái tay cắm vào chính mình nồng đậm râu trong, dùng sức cào mấy lần về sau, lúc này mới không coi ai ra gì cười nói. Người này người trợ giúp, ta hoàn toàn có thể tha thứ đến cuối cùng mới giết. Lâm Tam Tửu lông mày nhướn lên, đè xuống trong lòng một nháy mắt bị kích thích sợ hãi cùng tức giận. Dưới chân lại khẽ động cũng không hề động. Nàng ngược lại không có tự đại đến cho là mình có thể nhúng tay giữa hai người này chiến đấu. Chỉ bất quá bây giờ hai người còn chưa bắt đầu động thủ. Nàng một khi quay người khẽ động, ông già Noel khoát tay liền có thể lưu lại nàng. Từ chỗ này lui ra ngoài thời cơ tốt nhất là hai người bọn họ chiến đấu tiến vào gay cấn thời điểm. Nhân ngẫu sư lạnh nở nụ cười gằn. Nếu như vậy cái kia còn đến cảm ơn ngươi. Ta hứa hẹn nàng, không thể giết nàng đâu. Chúng ta còn ở đây này à? Lâm Tam Tửu trong lòng giống lên một tiếng. Trên mặt lại một chút chưa biến. Bớt nói nhiều lời. Ông già Noel râu trên lộ ra nửa gương mặt. Chính theo hắn lóe ra khẩu mỗi một chữ mà vặn vẹo lên. Phảng phất hận không thể tôi thành chất độc giống như. Nhưng mà không biết vì cái gì. Tựa như là tại cố kỵ cái gì đồng dạng. Hắn lại từ đầu đến cuối không có động thủ. Đem đồ vật trả lại cho ta. Nhân ngẫu sư giảm thấp xuống cái cằm. Lộ ra thật sâu trong trắng mắt. Nghĩ như vậy muốn. Làm sao không tự mình tới lấy. Câu nói này hiển nhiên càng phát ra chọc giận ông già Noel. Úc úc úc. Người cái bất nam bất nữ đồ vật. Còn thật sự cho rằng đi đến nơi này thì ngon nữa nha. Ta đồ vật. Ta tự nhiên có biện pháp đối phó. Mắt thấy nhân ngẫu sư trên trán cũng cấp tốc hiện lên gân xanh. Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài. Nàng cũng là không nghĩ tới. Hai người này vừa lên đến rõ ràng không ra tay. Ngược lại đầu tiên là đánh võ mồm mấy hiệp. Nàng đứng ở một bên đau khổ chờ một cái lòng bàn chân bôi dầu cơ hội. Thế mà từ đầu đến cuối chờ không đến. Đang lúc nàng có chút tiêu lúc gấp. Ông già Noel động. Trên thực tế, nàng căn bản cũng không thấy rõ ràng ông già Noel động tác. Sở dĩ biết đối phương động là nàng, thuần xúc, trạng thái đột nhiên bắt được ông già Noel vừa rồi vị trí xuất hiện một cái. Trống chỗ, mà hắn người cũng sớm đã không ở nơi đó. Thuận theo lấy giữa thiên địa khí lưu xu thế. Ông già Noel thế công thế mà không có kích thích một tia ngoài định mức ba động. Xem ra đạt tới nhất định đẳng cấp về sau cao thủ. Đều. Liền này một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển xong. Lâm Tam Tửu thân thể đã không tự chủ được mở ra bước chân. Mặc dù sau lưng hai người chiến đấu mới vừa vặn khai hỏa. Nhưng nàng vẫn giống như là người chết chìm liều mạng hút vào không khí đồng dạng thực sự bắt lấy cơ hội này. Quay người liền hướng bí đỏ trên đường trước một cái hạng mục trận quán bỏ chạy. Ngươi làm sao không cần ta đồ vật đâu. Úc úc úc. Tại ông già Noel cũng không nói được là cuồng tiếu vẫn là gào rít một tiếng về sau. Hai người tựa hồ hung hăng đụng vào nhau. Lập tức tại sau lưng không gian trong khơi dậy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Một cỗ khí lãng lấy chạm vào nhau chỗ làm trung tâm. Cấp tốc càn quét lan tràn ra. Lâm Tam Tửu bị mãnh nhiên nhấc lên sóng xung kích đẩy. Lảo đảo ngã đi ra mấy bước. Vô ý thức vừa quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy nhân ngẫu sư đơn bạc nhỏ bé yếu ớt thân ảnh như là một cái giấy đâm tiểu nhân. Tại béo tốt đến giống như núi nhỏ ông già Noel một kích phía dưới. Xa xa bay ra ngoài. Theo hắn bộ dáng nhìn. Quả thực yếu ớt giống như là liền một chút đề phòng cũng không dùng tới. Nhân ngẫu sư có như thế không kiên nhẫn đánh sao? Trong đầu của nàng mới hiện lên ý nghĩ này. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện khác đến. Lập tức giật cả mình. Ta xxx. Không thể nào. Nàng trầm thấp mắng một tiếng. Nhịn được tiếp tục đi ra ngoài. Ép buộc chính mình dừng lại chân. Thực hiển nhiên. Không chỉ là nàng. Liền nhân ngẫu sư cùng ông già Noel đều đối một kích này hiệu quả giật mình cực kỳ. Liên tiếp đụng gãy tận mấy cái đèn đường cây cột. Nặng nề mà nện vào một mảnh trong phòng đầu nhân ngẫu sư. Tại loạn trà loạn trạng mà đứng lên thời điểm. Trên mặt thậm chí chỉ có một mảnh mê mang. Còn giống như không có nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì. À, ngươi, đây là, ông già Noel nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ nháo không rõ nhân ngẫu sư làm sao đột nhiên tốt như vậy đánh. Ngược lại bắt đầu cẩn thận. Nheo lại mắt, một liền lùi lại hai bước. Lâm Tam Tửu vỗ trán một cái. Hận không thể cho mình một bàn tay. Nhưng mà mặc kệ trong nội tâm nàng tranh đấu có bao nhiêu kịch liệt. Dưới chân đã phảng phất không bị khống chế trở lại thân thể. Ánh mắt quét qua. Nhân ngẫu sư con người mà rơi vào trên mặt của nàng. Mặt lập tức bởi vì phẫn nộ mà dữ tợn vặn vẹo. Hắn cũng là một cái 10 phần người thông minh. Lúc này nhìn lướt qua Lâm Tam Tửu biểu tình liên toàn hiểu được. Gắt gao cắn răng hàm. Hắn trên cằm đều hiện lên gân đường. Là ngươi làm. Lâm Tam Tửu quả thực không lời nào để nói. Chỉ có thể liền điểm liên tiếp mấy lần đầu. Vừa rồi hai ta đánh thời điểm, nàng đến cùng vẫn là cất mấy phần cẩn thận. Sợ nhân ngẫu sư trong cơn giận giữ đổi ý giết nàng. Bởi vậy chỉ dám cách xa xa hồi đáp. Ta, cái kia, phong bế ngươi tất cả đặc thù vật phẩm. Lúc dài một giờ câu nói này còn chưa kịp nói ra miệng. Tại ông già Noel đột nhiên bộc phát lên một trận thoải mái lại dinh dính trong tiếng cười lớn. Nhân ngẫu sư thân thể phút chốc hóa thành một mảnh hư ảnh. Nhào về phía Lâm Tam Tửu. Còn không đợi nàng lui ra phía sau tránh né. Phương xa cái kia bóng xanh tử cũng lập tức cắn tới. Nhân ngẫu sư liên tục mấy lần phất tay. Cũng không biết làm cái gì. Đang ép ngừng ông già Noel đồng thời. Chính mình cũng không thể không vọt hướng về phía một bên. Bị như thế cản lại. Hắn tựa hồ rốt cục nghĩ tự bản thân đã từng đáp ứng không còn truy sát Lâm Tam Tửu chuyện như vậy. Máu đỏ cả đôi mắt lên. Nhân ngẫu sư một chút cũng không nhìn nữa nàng. Quay người đón nhận lần nữa đánh tới ông già Noel. Lâm Tam Tửu đã từng được chứng kiến ba cái kia người dối. Cùng càng nhiều, nàng chưa từng thấy qua. Đều từ không xa cửa hàng phía sau nhao nhao ló đầu. Nhưng mà giữa hai người chiến đấu, quả thực có thể nói là đất rung núi chuyển đồng dạng. Nhào vào bên trong chiến trường, ý đồ chi viện chủ nhân người dối nhóm. Tựa như là từng kiện không đáng giá tiền nhất tiêu hao phẩm đồng dạng. Một cái tiếp một cái tại ông già Noel nhẹ nhàng một vẫy tay một cái liền nổ thành mảnh vỡ. Mấy cái nháy mắt, mới vừa rồi còn lít nha lít nhít một mảnh người rối liền thành chảy rơi đầy đất phân tán đùi người. Lộ ra từng đoạn trắng bóc nhất định xóa. Bình thường mà nói, làm hai cái tiến hóa người giao thủ thời điểm, bởi vì biến số quá nhiều. Sau cùng thủ thắng nhân tố thường thường là cái gì cũng có khả năng. Nhiên còn nếu là tại chiến đấu trong lúc đó bỗng nhiên thiếu đi một bộ phận lớn tiện tay tác chiến đạo cụ lời nói. Lập tức cái này biến thành một cái gần như không thể nghịch nhược điểm sự sai biệt rất nhỏ đều đủ để định nghĩa sinh tử. Huống chi là nhân ngẫu sư cùng ông già Noel như vậy cấp bậc cao thủ. Đã mất đi phòng thủ hình đặc thù vật phẩm. Liền mang ý nghĩa nhân ngẫu sư không thể không đem một bộ phận lớn lực chú ý đều đặt ở đề phòng trên. Tận thế thế giới bên trong đặc thù vật phẩm đủ loại. Ai cũng không biết đối phương có thứ gì liền có thể để ngươi bên trong cái ám chiêu. Một bên phải đề phòng đặc thù vật phẩm dấu hiệu. Còn vừa muốn ứng phó hạ ông già Noel tầng tầng lớp lớp năng lực cùng vũ lực công kích. Rất nhanh. Nhân ngẫu sư liền bắt đầu cảm thấy giật gấu vá vai cố hết sức. Ngay lúc này, từ nơi không xa sập nửa gian phong tục trong tiệm, mấy cây bạch cốt đột nhiên từ giữa đầu đưa ra ngoài. Mở ra cản đường mấy cây cây trúc, lại đạp ra vừa rồi chúng bệnh ma. Giờ phút này nửa chết nửa sống tiến hóa người. Lâm Tam Tửu khom lưng từ bên trong đẩy ra ngoài một cái hắc đồ vật. Quy, thử âm. Bị microphone cùng ampli phóng đại vô số lần giọng nữ. Dù cho cách xa xa, cũng vẫn như cũ rõ ràng truyền vào giao chiến hai người trong tai. Còn không đợi hai người động tác có biến, cái kia rõ ràng có chút khẩn trương giọng nữ lại lần nữa vang lên. Cái kia, ông già Noel, người nghe nói qua 300 đường sau, nếu không phải phong tục trong tiệm có một cái cung cấp khách nhân ca hát karaoke đài. Lâm Tam Tửu cũng vạn vạn nghĩ không ra nàng còn có thể tại ông già Noel trên người lặp lại chiêu cũ một lần. Thay nhân ngẫu sư tìm về một cái. Cân bằng. Chỉ bất quá liền chính nàng cũng không nghĩ tới chính là. Một câu nói kia uy lực. Vượt xa nàng mong muốn. Phương xa căn bản liền ai là ai cũng không phân biệt ra được kia một đoàn khí lưu cùng hư ảnh. Bỗng nhiên mắt thường không thể gặp trệ trì trệ. Ngay sau đó. Nương theo nhân ngẫu sư cười dài một tiếng, một cái khổng lồ bóng xanh lập tức lấy một loại vật lý học không cách nào giải thích bộ dáng đảo ngược lơ lửng. Cùng nói ông già Noel là bị kích bay đến giữa không trung. Còn không bằng nói hắn giờ phút này càng giống một con to béo bóng bay đồng dạng. Bị nhân ngẫu sư, rát, trong tay, hắn tứ chi mỗi một lần co rúm, đều có thể cuốn lên, có thể so với vòi rồng roi giống sóng xung kích đến. Nhưng mà đứng tại cổ cổ loạn lưu bên trong nhân ngẫu sư, lại giống như là dưới chân sinh đinh, vững vàng không nhúc nhích. Cho dù đối với khẩu vị của ta tới nói, hắn thật sâu tuét ra miệng, trong cặp mắt lóe âm tàn thoải mái. Ngươi thật sự là quá béo một chút, bất quá ta cũng là có thể miễn cưỡng nhận lấy ngươi làm người dối. Không, không đúng, trong lúc này giống như nơi nào có điểm. Nhìn qua không trung cái kia như là cuồng thú giống như ông già Noel. Lâm Tam Tửu trực giác tính gắt gao cầm microphone, lùi một bước, một giây sau, con mắt của nàng trừng lớn. Kia một thân u lục dáng sinh phục, phảng phất giống như là bánh gato trên lớp đường áo đồng dạng. Tại nhiệt độ hạ chậm rãi hòa tan xuống tới, béo tốt thân thể bỗng nhiên định tại không trung không động. Nhan sắc lại càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ lập tức sẽ tan rã ở trong trời đêm đồng dạng. Mũ, râu, bụng lớn nạm, ngắn ngủi thô thô hai cái chân, đều từ từ, hóa, giọt nến đồng dạng, tích tác, rơi đầy đất, trên mặt đất cấp tốc dung thành một đám lục. Cái này biến cố, là liền nhân ngẫu sư cũng không nghĩ tới. Hắn hướng về sau nhảy ra một bước, một giây sau lại xuất hiện ở Lâm Tam Tửu bên người. Một cái nắm chặt cổ áo của nàng. Nhân ngẫu sư kinh nghi bất định nhíu mày hỏi. Ngươi lại đã làm gì? Ta, phi hành ra, làm sao dắt không chế trụ nổi hắn rồi? Lâm Tam Tửu tự nhiên cũng đối với vấn đề này không có đáp án. Trên thực tế, nàng là thẳng đến nửa phút về sau, mới rốt cục thấy rõ ràng trong tràng tình thế. Làm một thân áo xanh, béo tốt nhục thể, đều nhao nhao hòa tan hầu như không còn về sau. Kia một bãi lục sáp giống như đồ vật trong, chậm rãi đứng lên một cái. Lâm Tam Tửu không có từ để hình dung nó, liền linh hồn khó coi như vậy sinh vật nàng đều gặp. Nhưng rút đi xác ngoài về sau, ông già Noel, xấu như vậy ác đồ vật, Lâm Tam Tửu xác thực vẫn là lần đầu thấy, lại đem áo ngoài của ta đều cấp vô hiệu tan nha. Theo vật kia trên người đá lởm chởm khô cạn, cao thấp không đều trong cái khe, phát ra một cái không còn hùng hậu, chỉ còn lại dinh dính nhơn nhớt thanh âm. Quả nhiên vẫn là hẳn là trước hết giết ngươi mới đúng. Chưa xong còn tiếp, PS, ta hôm qua làm giấc mộng, mộng thấy ta gửi công văn đi thời gian cách cái chết tiến quá gần. Kết quả bởi vì hệ thống vấn đề liền không có phát thành công. Thật đáng sợ a. Xem ra hôm nay mộng không sẽ trở thành thật. Hô, cảm ơn tội ác mộng lại một cái hòa thị bích cùng nguyệt phiếu. Người thưởng so với ta ghi chép đến đều cần. Ta quả thực không biết nên làm sao xử lý tốt. Chỉ có thể cho ngươi cúc cái cung biểu thị cảm tạ. Còn phải cảm ơn mê chi thở gấp. Hòa thị bích, túi thơm cùng phù, tựa hồ là mới độc giả. Cảm ơn ngươi đối bản văn duy trì. Hy vọng ngươi có thể vẫn luôn thích nó. Còn phải cảm ơn cỏ lau mỗi năm. Trứng tôn túi thơm, Mikasayo hai cái, ha hey hey, áp lực be, Ichiro hán tử, U Linh vô tâm, cửu di thái, thanh lông mày yo yo yo, không thể nói mà không nói. Không việc gì a ba cái phù, nhật thiên nấm đào hoa phiến cùng túi thơm. Còn nhận được không ít nguyệt phiếu. Cảm ơn cốt chớ dêm dương ska á, chín tận đường hai tấm. Ánh trăng cùng ảnh hai tấm, phát mập tút tút, dài mộng người gác đêm, 95.985, song đậu đỏ nguyệt phiếu, lại nói ta chương chức tự giác đã đem hố viết rất rõ ràng. Thế nào còn có người nói 39 trí thông minh hạ tuyến? Xem ra là ta viết quá hàm xúc, mặt khác nhân ngẫu sư thiếu cái kia không phải trái tim thận nội tạng a. Một chương này không hàm xúc đi, cách chương.